Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 135, quy tắc ngầm trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, cả tòa Nam Đức thị bị ngọn đèn huy hoàng sở bao phủ. Ôn Hướng Dương đi vào cửa một chi nhánh của quán ba mộ sắc. Nhìn hình ảnh trước mắt náo nhiệt phi thường, ánh đèn sáng lạn, lộ ra các loại hormone hơi thở quán ba. Cất bước đi vào, cô giống như thời gian trước, đầu tiên là đi tìm Triệu Tỷ. Cô đi đến căn phòng nghỉ của Triệu Tỷ trước kia, thấy cửa phòng không đóng. Cô gõ gõ cửa, bên trong cũng không có hồi âm, chẳng lẽ là quên đóng cửa. Ôn Hướng Dương đẩy cửa đi vào, biên hướng bên trong đi, la lớn, Triệu Tỷ, chị ở đâu, vừa kêu đến một nửa, bên tai cô truyền đến một trận thanh âm không bình thường. Đó là âm thanh nghẹn ngào của nam nữ dây dưa đến mức tận cùng phát ra. Thanh âm này làm Ôn Hướng Dương bước chân đốn ở tại chỗ. Liền ở thời điểm cô đốn tại chỗ, thanh âm đứt quãng ẩn nhẫn của người đàn bà truyền ra tới. Có người, đừng động, trước làm lão tử sảng đủ rồi lại nói. Tiếp theo lại là một trận thanh âm làm người ta mặt đỏ tim đập. Ôn Hướng Dương hồi hồn, xem ra là có người ở bên trong tiến hành quy tắc ngầm nào đó. Thanh âm của nữ, cô không quen thuộc, nhưng cái thanh âm của người đàn ông kia chính là giám đốc quán bar này. Chỉ là Triệu Tỷ đâu? Ôn Hướng Dương không nghĩ quấy rầy người khác người tình ta nguyện chuyện tốt. Cô đi ra ngoài, ở quán ba lại tìm một vòng, vẫn là không có tìm được Triệu Tỷ. Cô chân chính tới làm việc ở tại quán ba này cũng không được mấy ngày. Cũng không quen biết các cô gái bán rượu khác, cô đang đứng ở đằng kia, thời điểm vẫn chưa biết đi tìm ai hỏi tình huống một cô gái có dáng người cao gầy đã đi tới. Cô nhìn đến Ôn Hướng Dương, trong mắt có một tia vui sướng. Tiểu Dương, thật là cậu a cậu nhưng tính đã trở lại. Tớ đợi cậu ở đây đã một thời gian thật dài. Cậu là Ôn Hướng Dương có chút ngượng ngùng hỏi. Bởi vì cô cũng không nhận ra được cô gái đang đứng trước mắt này. Ta cũng là nhân viên của Triệu Tỷ. Cô gái nói, thở dài, theo sau chừng hướng về phía nguyên lai là văn phòng của Triệu Tỷ nói. Không lâu trước đây, quán ba tới một cái tiểu đệ tử, Triệu Tỷ chính là bị cái kia tiểu đệ tử cấp bức đi rồi. Thời điểm Triệu Tỷ rời đi, chị ấy muốn tớ ở chỗ này chờ cậu, nói cho cậu một tiếng, để cho cậu biết, nữ hài nói đến đậy lại thở dài một hơi nói tiếp. Tớ cũng không muốn lại ở chỗ này làm tiếp, nếu là cậu vẫn còn muốn ở chỗ này tiếp tục làm. Liền đề phòng một chút. Nữ hài nói xong này đó, liền cầm rượu trong tay rời đi, Ôn Hướng Dương đứng ở tại chỗ, không nghĩ tới mới qua một đoạn thời gian như vậy, Triệu Tỷ đã bị người cấp bức đi rồi, nhưng là nghĩ đến mới vừa không cẩn thận nghe được một màn kia. Sự tình chân tướng dùng ngón chân cúi đầu, đều có thể đoán được, thật không nghĩ tới, quán ba trên danh nghĩa của Mộ Lăng Khiêm cũng sẽ xuất hiện loại này ác tha sự tình. Lấy quyền lợi của mình để giao dịch ngầm, uy, cô, chính là cô, giám đốc kêu cô đi qua một chuyến, Ôn Hướng Dương đang đứng, lại có một thanh âm giống như đang xem kịch của một cô gái truyền tới. Ôn Hướng Dương quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái khoanh tay trước ngực, nâng cằm dùng dư quang quét qua người cô, người này, cô cũng không quen biết, nhưng là, vừa thấy cô gái này thể hiện bộ dáng kiêu căng ngạo mạn. Cô liền biết đây là chuyện của cái người ngực bự ngốc nghếch kia. Mấy cô gái như vậy, ở quán ba cô gặp qua không ít, huống chi, giám đốc kêu cô, theo cô biết, cái chi nhánh này chỉ có một giám đốc, đó chính là người mới vừa ở phòng nghỉ cùng người đàn bà làm cái chuyện kia. Chẳng lẽ bị phát hiện, Ôn Hướng Dương cũng không ngốc, cô xoay người liền vòng qua trước mắt cô gái kia, tính toán rời đi nơi này. Công việc làm thêm này, cô từ bỏ, muốn chạy, cô gái thấy Ôn Hướng Dương muốn vòng qua cô ta đi ra cửa. Cô ta bước nhanh liền chắn trước mặt Ôn Hướng Dương, cười lạnh nói, hôm nay Triệu Tỷ không ở tôi xem cô là muốn làm sao bước chân ra khỏi đây. Cách chương.